One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Nozomi lưu khủng bố. Phi Thiên Biên Bức hóa thân biên bức, nhanh như thiểm điện, xuất thủ nhanh chóng. Nhưng là Nozomi lưu cũng là kim cương quả thực năng lực giả, làm phía sau biến thành rực rỡ lóng lánh kim cương sau đó. Khanh khanh khanh, theo một hồi chói mắt sao hỏa bắn ra, Tang Bưu phán quan bút thiếu chút nữa chặt đứt. Tang Bưu quá sợ hãi, vội vàng biến chiêu, cầm trong tay phán quan bút đâm về phía Nozomi lưu cái cổ. Nhưng là vẫn như cũ không thể có hiệu quả, cả người bị kim cương bao trùm. Nozomi lưu có thể nói đau thương bất nhập, coi như không cần Busosoku, Tang Bưu công kích với hắn mà nói ngay cả cù lét đều chưa nói tới. Tang Bưu cửu công không xuống, tâm nhất thời trầm xuống, vừa muốn phi thân đào tẩu, soạt một tiếng, phía sau một hồi lãnh phong đánh tới, lạnh như băng sát cơ trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Nozomi chừa lại tay cực nhanh, mau làm cho không người nào có thể né tránh. Tang Bưu hét thảm một tiếng, bên cạnh cánh tại chỗ đã bị Nozomi lưu cho chém xuống tới. Ánh đao lướt qua, tiên huyết văng khắp nơi. Miễn cưỡng cắn răng đứng vững, Tang Bưu mặt lộ vẻ hoảng sợ, một bên tuyệt vọng nhìn Nozomi lưu, một bên lảo đảo thân thể lui về phía sau lấy. Nozomi lưu hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tang Bưu, nhãn thần như là tử thần, mang theo kinh khủng lệ khí, khiến người ta lưng phát lạnh, không sanh được dũng khí phản kháng. Tang Bưu cắn răng một cái, chợt dẫn ngang gào to một tiếng, nhắc tới cũng kỳ. Chu vi âm trầm trong rừng, đột nhiên bay ra một đám biên bức càng tụ càng nhiều, tất cả đều bay đến Tang Bưu bên người. Tang Bưu huýt sáo, tất cả biên bức tất cả đều một đầu đánh về phía Nozomi lưu. Nhân cơ hội này, Tang Bưu nhanh chân chạy, Nozomi lưu bị hàng ngàn hàng vạn biên bức chặn lại lối đi. Chỉ đành chịu huy kiếm đại khai sát giới, khát máu quỷ triệt, hiện lên yêu dị hồng quang. Đầy trời huy vũ, ánh đao lướt qua, tiếng kêu thảm thiết nhất thời, nhỏ nhỏ biên bức, thậm chí còn không đợi đụng tới quỷ triệt, đã bị cái kia bức người kiếm khí gây thương tích. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền rơi đầy con rơi tử thi, thanh kia huyết sắc nhị đại quỷ triệt, tích táp, theo lưỡi dao, tiên huyết không được nhỏ giọt xuống đất. Nozomi lưu bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên đối với phi thiên biên bức đào tẩu có chút thất vọng. Vừa muốn tự tay đi nhặt trên đất ba lô, răng rắc một tiếng, ba lô phụ cận đột nhiên đứng lên một tử thi, chính là mới vừa rồi bị Nozomi lưu giết chết mặt dỗ lưu. Chỉ bất quá, bây giờ mặt dỗ lưu, ánh mắt trống rỗng, lồng ngực mở rộng ra, ruột chảy đầy đất, người sớm đã chết thấu. Bất quá, lại bị Dạ Kiêu thao túng, mặt dỗ lưu cầm lấy ba lô vèo một tiếng. Trực tiếp chạy Zoro bên này chạy tới. Nozomi lưu vừa định đuổi kịp, chu vi lần nữa toát ra mười mấy cái cương thi. Vừa ra tới, liền nhất tề công về phía Nozomi lưu. Nozomi lưu hơi chút vừa phân tâm, ba lô đã rơi vào Zoro trong tay, mũi kiếm để trên mặt đất. Nozomi lưu hút một hơi xì gà, thần sắc lạnh lùng hộc ra một điếu thuốc quay vòng, trực tiếp chạy Zoro chỗ ở sườn núi đã đi tới. Dạ Kiêu một la dô long, hướng hắn nháy mắt, ý bảo hắn mau trốn đi. Nozomi lưu thực sự quá mạnh mẽ, căn bản đánh không lại. Vậy mà Zoro khóe miệng hơi dương lên, trực tiếp đem quấn ở trên cánh tay cái khăn đen thắt ở trên trán. Các người đi trước, căn dặn hai người một câu. Zoro đón Nozomi lưu cất bước đi tới. Dạ Kiêu dậm chân một cái, không dám ở lâu xuống phía dưới. Sông Robin khoát tay chặn lại, hai người vội vàng hướng cảng chỗ chạy đi. Muốn đi, không có cửa đâu. Dạ Kiêu phản bội Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, còn đem ba lô đoạt trở về. Nozomi lưu lúc này giận tím mặt, thân hình lóe lên, chạy như bay. Nozomi lưu như rời dây cung mũi tên nhọn giống nhau thẳng đến Dạ Kiêu đuổi theo. Dạ Kiêu vừa chạy một bên quay đầu nhìn xung quanh, thấy Nozomi lưu đuổi theo, sợ má ơi một tiếng, cả người run rẩy như run rẩy. Phía sau đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Dạ Kiêu lá gan tuyệt không nhỏ. Chỉ bất quá, Nozomi lưu mang một sợ hãi của hắn thực sự quá mạnh mẽ. Nozomi lưu trời sinh tính thị sát. Xuất thủ cực kỳ tàn bạo. Thủ đoạn không chút nào kém cỏi hơn Hắc Hồ Tử. Quả thực lấy sát nhân làm vui. Hơn nữa cái kia đem ra khỏi vỏ tất người uống máu tươi yêu đao. Người nào thấy cũng phải sợ. Robin trong lòng cũng minh bạch. Chính mình lưu lại căn bản không giúp được gì. Ngược lại có thể liên lụy Zoro. Cho nên hắn cực kỳ quả quyết cùng Dạ Kiêu một khối bỏ chạy. Mây tung. Nozomi lưu tốc độ nhanh. Zoro tốc độ càng thêm kinh người. Tại chỗ tạo nên một hồi Uzumaki một dạng khí lưu. Ở giữa không trung chỉ để lại một đạo ảm đạm tàn ảnh. Chỉ một lúc, Zoro đã xong kiếm chắn Nozomi lưu trước người. Thương thương. Hai người ở giữa không trung. Kim qua giao thoa. Trong tay so với binh khí hung hăng đụng vào nhau. Oanh một tiếng. Không trung dường như nổ tung một dạng. Hai người mỗi người lui về phía sau một khoảng cách. Lập tức đều người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nozomi lưu hơi có chút kinh ngạc. Hắn tự vấn tốc độ của mình đã khá kinh người. Không nghĩ tới. Zoro phát sau mà đến trước. Lại một lần chạy đến chính mình trước mặt. Bất quá. Lập tức Nozomi lưu khinh thường nở nụ cười. Tốc độ nhanh thì có ích lợi gì? Có thể thắng được ta sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Vừa nói, Zoro nín thở ngưng thần. Lưng khom người, y phục trên người không gió mà bay. Bay phất phới, toàn thân, sát khí bắt đầu khởi động. Chiến ý trùng thiên, đem song kiếm giao nhau ở trước ngực. Zoro đầu ngón chân trên mặt đất dùng sức một điểm. Thân thể bay lên trời. Nhanh như gió lốc xông về Nozomi lưu. Nozomi lưu không tránh không né. Thần sắc thản nhiên. Dường như bỏ qua chống lại. Nhìn Zoro. Nozomi lưu vẻ mặt khinh thường. Tự hồ đang châm biếm Zoro. Có bản lĩnh chỉ ngươi mặc dù xuất thủ. Ta xem ngươi có thể làm gì ta. Quỷ chàm. Rút kiếm. Huy kiếm. Hành văn liền mạch lưu loát. Như nước chảy mây trôi. Nhưng là. Sau khi rơi xuống đất, xoay người quay đầu, Zoro lại lớn cả kinh. Nozomi lưu toàn thân cao thấp, lóe ra rực rỡ quang thải. Toàn thân đều bị kim cương bao trùm ở. Zoro quỷ chàm, uy lực đầy đủ kinh người. Thậm chí ngay cả chút nào vết tích cũng không có ở Nozomi lưu trên người lưu lại. Người có thể chém đoạn kim cương sao? Nozomi lưu lạnh lùng cười. Chợt huy kiếm bổ về phía Zoro. Zoro vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Nhị đại quỷ triệt cùng Sandai Kitetsu nặng nề đụng vào nhau. Zoro chợt bị một cỗ kinh người phản chấn chi lực chấn lùi lại mấy bước. Theo bản năng cúi đầu nhìn về phía trong tay Sandai Kitetsu. Không nghĩ tới, thấy nhị đại quỷ triệt. Sandai Kitetsu đã không hề dũng khí phản kháng. Toàn bộ mũi kiếm bên trên, ảm đạm không ánh sáng. Nguyên bản yêu dị u lãnh thanh quang đã biến mất không thấy. Đem quỷ triệt thu kiếm vào vỏ. Zoro nắm chặt trong tay Wado Ichimonji. Không nghĩ tới. Wado Ichimonji lại mũi kiếm lóng lánh. Thoạt nhìn dường như phá lệ hưng phấn. Thanh kiếm này. Là Koyonro lưu cho Kuina. Mặc dù không tin tưởng nó lai lịch cụ thể. Thế nhưng. Chỉ ít nó tuyệt không so với Nozomi lưu nhị đại quỷ triệt kém. Quỷ ảnh chợt hiện. Tiếp đó, Zoro đem tốc độ triệt để phát huy đến cực hạn. Lợi dụng tự thân cường đại quỷ khí sinh sắc sinh sinh ảo giác. Thân hình lóe lên. Không được đánh úp về phía Nozomi lưu. Hai người ngươi tới ta đi. Trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Zoro tuy là tiến bộ không ít. Thế nhưng, Nozomi lưu tiến bộ nhanh hơn. Bởi vì, hắn chỉ cần một mặt tiến công. Căn bản sẽ không cần né tránh cùng phòng ngự. Kim cương độ cứng. Không thể phá vỡ. Bây giờ Zoro. Căn bản chém không đứt kim cương. Coi như có thể chặt đứt Zoro cũng không có phần thắng. Bởi vì. Nozomi lưu trên người còn có kinh người Busosoku. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.